Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 517, Hokage vs hải tặc. Chúng nữ trong tâm còn mang trong lòng nghi hoặc, hay là lựa chọn tiến vào vua hải tặc thế giới? Dê béo tới cửa sao? Nón lá nam liền vội vàng từ thuyền hải tặc bên trong chạy ra. Lúc trước hắn một mực trốn trong bóng tối xem cuộc vui, làm hắn cho rằng cái gia hỏa này phải xui xẻo, túi toàn bộ móc sạch không nói, không thể thiếu còn đánh một trận. Nhưng mà kết quả vượt quá chính mình tưởng tượng, thủy thủ đoàn cư nhiên liền loại này bị bắt cóc sao? Không được, ta vẫn không có giúp đỡ ngươi thực hiện lý tưởng vĩ đại. Ngươi không thể đi, ngươi là của ta thủy thủ đoàn. Ta muốn vì ngươi phụ trách, không thể để cho ngươi bị người khác lừa gạt. Zoro nắm hai thanh thái đao, sau lưng còn có một cái chưa ra khỏi vỏ đao. Ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Chu Dương. Lại có thể có người so sánh ta còn soái. Cái này khiến ta rất tức giận. Sanji tuy bên trong ngậm thuốc lá, cầm lấy hai thanh súng mồi lửa đi ra. Mấy cái khác thủy thủ đoàn cũng rối rít đi ra. Bầu không khí trở nên cẩn mở lên. Nếu động lòng, vậy liền cùng ta cùng đi đi. Chu Dương phảng phất ngại sự tình không đủ lớn, hướng về phía Ni nhưng đồng dạng nói rõ ra cành ô liu. Có thật không? Ngươi có thế để cho ta hài lòng, ta khẳng định nguyện ý đi theo ngươi. Luffy và người khác sắp tức đến bể phổi rồi. Đào một cái còn không ngừng tay, còn muốn đào cái thứ hai. Thật làm chúng ta không tồn tại a. Ngươi có bản lãnh đem ta cũng đào đi a. Hôm nay nghe thấy mấy cái thối hải tặc cũng dám đối với nam nhân của mình bất kính, sắc mặt phân tranh được khó xem. Có muốn hay không chúng ta bắt mấy cái qua đây? Đóng tuy Sanji, chúng ta là nghiêm chỉnh thuyền hải tặc, chỉ cướp tiền. Luffy nhảy ra cắt đứt Sanji sống. Đáng tiếc a, thật là hâm mộ cái gia hỏa này. Không muốn hạ sát thủ. Qua đây, chúng ta hào hào trò chuyện một chút. Thật lớn lực bắn ngược để cho Sunet lảo đảo lùi về sau mấy bước. Ngươi chính là Luffy đi. Vua hải tặc thế giới nhân vật chính. Ta vừa mới gặp qua ngươi manga. Luffy có chút không rõ vì sao, cười đến rất rực rỡ. Mấy người các ngươi thực lực quá yếu. Vô hạn nguyệt đọc. Osusuki Kaguya có vẻ có chút không kiên nhẫn, mở màn trực tiếp vận dụng sát chiêu. Osusuki Kaguya đặt ở Hokage bên trong đều là bắc cấp đích nhân vật. Hải tặc thế giới mấy người làm sao có thể chống đỡ được? Từng cái thân thể cứng ngắc, tinh thần trở nên uể oải suy sụp. Hiện tại, bọn họ hẳn đàng hoàng đi. Đúng như dự đoán. Mới vừa từ vô hạn nguyệt đọc thế giới người đi ra ngoài sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Người rốt cuộc là ai? Thất Vũ Hải một trong sao? Không đúng, mở võ biển cũng không khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.